Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, chương 1567, ta mặc kệ hắn là ai. Cái gì, ngươi vậy mà, La Khôn nhất thời sắc mặt đại biến, vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Thanh Lâm, hắn sở tác hết thảy, thật sự không thể tưởng tượng, bất diệt hoàng kim thần trung. Là bát hoang động thiên chi tổ khí, không phải bát hoang động thiên chi nhân, không thể thúc dục, nhưng là bây giờ, Thanh Lâm có thể cầm nó để đối phó chính mình, cái này thật sự lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Như thế tình hình, chỉ có một khả năng, cái kia chính là Thanh Lâm đã tu thành cổ binh đạo tôn truyền thừa. Đối với bất diệt hoàng kim thần trung thi triển tương ứng thần thông. Ông u, cái này một cái chớp mắt, theo bất diệt hoàng kim thần trung quét ngang tới, hư không lập tức liên tiếp băng diệt, vậy cũng phố trung thể, tuy nhiên bất quá một trượng đi vào, nhưng là chỗ kéo khí tức chấn động, nhưng lại tiếp thiên liền địa phương, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thiên không chi thành đều là u mà động. Cái này một khối cực lớn phi tiên thạch, như là cũng bị theo trong hư không cho đánh rơi xuống đồng dạng. Diễn võ trường chung quanh có vô số cường giả tại trước tiên hóa thành bụi bậm, liền kêu thảm thiết đều là không thể phát ra một tiếng. Bất diệt hoàng kim thần trung không hề thuộc về bát hoang thế giới, đối với bát hoang động thiên chi nhân đã có cường đại lực sát thương, cái kia cực lớn trung thể thế tới cực nhanh, cơ hồ là nháy mắt thời gian, đã đến La Khôn trước mặt. Đáng sợ trung thể, ẩn chứa rất mạnh chi lực lượng, lập tức liền đã chấn đã rơi vào La Khôn ngực. Chỉ một thoáng, La Khôn cái cảm giác mình phảng phất là bị một tòa núi lớn cho đem làm ngực đụng trúng đồng dạng. Linh hồn đều thiếu chút nữa bị theo trong thân thể sinh sinh chấn đi ra ngoài. Hắn tràn đầy khó có thể tiếp nhận nhìn xem Thanh Lâm, nhưng lại phát giác, nhục thể của mình ở đằng kia trung thể va chạm phía dưới. Đã có từng đạo đáng sợ vết rách, hướng ra ngoài phun ra từng đạo huyết kiếm. Cái này lại để cho La Khôn rất khó tiếp nhận. Hắn rất muốn Thanh Lâm cho chém giết, nhưng lại lực bất tòng tâm, cả người như cùng một cái bao cát đồng dạng. Bị cái kia trung thể chấn rơi xuống trời cao, rơi vào phía dưới trong đám người. La Khôn đã bị trọng thương, nếu không có hắn là một năm ấn thánh vực thần hoàng, chỉ sợ nhưng là một kích này cũng đủ để đã muốn cái mạng già của hắn. Bọn chuột nhát, chớ có càn rỡ, thằng nhãi danh, đưa ta bát hoang tổ khí. Lại tại lúc này, có thanh âm tự dưng sau lưng Thanh Lâm vang lên, nhưng lại La Phùng đợi hơn 10 tên thánh vực thần hoàng giết đã đến. Hơn 10 người, thuần một sắc râu bạc trắng tóc trắng, thuần một sắc thánh vực thần hoàng, mà lại yếu nhất cũng có 4 đạo thánh vực thần hoàng ấn. Như La Phùng thì là một gã lục ấn thánh vực thần hoàng. Nhiều như vậy thánh vực thần hoàng, quét ngang một mảnh động thiên, đều dư xài rồi. Kỳ thật thực lực thật sự không thể khinh thường. Nếu như đặt ở trăm năm trước, Thanh Lâm gặp được những người này, nhất định là không nói hai lời, xoay người rời đi. Nhưng là hôm nay, hắn không có đi. Hoàng Kim Thần Trung nơi tay, lại để cho hắn đã có tuyệt đối tự tin. Mặc dù cảnh giới cùng đối phương so sánh với không bằng xa cái gì, lại không sợ tại địch nhân. Đông. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cầm trong tay bất diệt hoàng kim thần trung phóng đại đến hơn 1.000 vạn trượng độ cao, khiến cho chi phát ra kịch liệt sóng âm công kích, thẳng hướng đối diện, bất quá hơn 10 tên thánh vực thần hoàng, rất nhanh tựu liên thủ đem cái này âm ba công kích cho phá vỡ. Ngược lại là thiên không chi thành trung nguyên đến người đang xem cuộc chiến. Có rất nhiều người bị đáng sợ kia sóng âm cho chấn đắc thất khiếu chảy máu mà vong. Thanh Lâm, ngươi nhận lấy cái chết. La Phùng gào thét, ánh mắt âm trầm đều nhanh muốn chảy ra nước. Cái này một cái chớp mắt, hắn một cái đại thủ thò ra, hướng cái kia bất diệt hoàng kim thần trung chộp tới. Thế nhưng mà nghênh đón hắn là bất diệt hoàng kim thần trung kịch liệt chấn động, lập tức đem bàn tay của hắn đều là chấn đắc một hồi co rút, như giật điện thu trở về. Ngay sau đó, Thanh Lâm mang theo cái kia cực lớn trung thể, hoành kích những người khác. Cực lớn trung thể, hoàn toàn như là một vòng kim sắc thái dương, lập tức đồng thời chấn đã rơi vào ba gã bốn ấn thánh vực thần hoàng trên người. Nói đến kinh người, ba gã thánh vực thần hoàng đều là cực lực ngăn cản một kích này. Lại thì không cách nào ngăn cản cái kia trung thể đánh rơi xuống xu thế. Lập tức như là gió thu cuốn hết lá vàng, bị trùng trùng điệp điệp đánh bay đi ra ngoài, trực tiếp chấn ra thiên không chi thành. Cái này về sau, Thanh Lâm nhanh chóng xuất hiện tại bốn gã năm ấn thánh vực thần hoàng trước mặt. Trong tay bất diệt hoàng kim thần trung chấn động, lập tức dạng ra mảng lớn hoàng kim quang mang, chợt đem bốn người tất cả đều bao phủ trong đó, đem chi sinh sinh cho đã chấn áp. Năm đó, Thanh Lâm tựu từng bị La Tam Sinh dùng bất diệt hoàng kim thần trung cho chấn áp, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao, Thanh Lâm thật sâu minh bạch này trung đáng sợ, này đây hội dùng thủ đoạn như thế đối phó bốn người. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm lại không nói hai lời, thẳng hướng La Phùng và ba người. Ba người chính giữa, có một người cùng La Phùng đồng dạng, là một lục ấn thánh vực thần hoàng, một người khác thì là năm ấn thánh vực thần hoàng. Đây là một cổ rất mạnh chi lực lượng, ba người liên thủ là được chống lại bảy ấn thánh vực thần hoàng đều có lực đánh một trận. Nhưng là ba người tốc độ không bằng Thanh Lâm, binh khí cũng so ra kém Thanh Lâm, chống lại bát hoang tổ khí, bọn hắn rất là cản tay. Nhưng thấy ba người đồng thời thi triển thủ đoạn, dục vượt qua bất diệt hoàng kim thần trung, đem Thanh Lâm cho chém giết. Thế nhưng mà Thanh Lâm căn bản không để cho bọn hắn cơ hội này. Sau lưng chín đối với đại bằng thần dực lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, mang theo bất diệt hoàng kim thần trung nhanh chóng tại trong hư không tránh chuyển xê dịch, tránh thoát ba người lăng lệ ác liệt công kích. Ngay sau đó, Thanh Lâm thừa dịp ba người chiêu thức đã lão chi tế, trong tay bất diệt hoàng kim thần trung lập tức giết ra, lập tức đem ba người đều là chấn trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn không chỉ. Ba đại thánh vực thần hoàng đều là sắc mặt âm trầm nhìn xem Thanh Lâm, ánh mắt lạnh lùng, đều nhanh có thể ăn người rồi. Bát hoang động thiên thêm tại bản hoàng cùng với cuồng linh động thiên hết thảy, hôm nay bản hoàng muốn cùng nhau hoàn lại. Thanh Lâm quát khẽ, sau đó cũng không để ý tới La Phùng bọn người, lại một lần nữa như thiểm điện ra tay, cực lớn hoàng kim thần trung lần nữa chân hướng ba người. La Phùng đợi ba gã lão giả thông chi bất diệt hoàng kim thần trung đáng sợ, trước tiên lựa chọn rút đi, không đi cùng Thanh Lâm chính diện va chạm. Thế nhưng mà Thanh Lâm há có thể đơn giản tha ba người. Hắn lúc này thân hãm bát hoang động thiên chi tâm tạng, bẩn, không chiến đấu tựu ý nghĩa tử vong. Thanh Lâm không đến cuối cùng, tuyệt không lời nói nhẹ nhàng tử vong. Hắn huy động sau lưng cực lớn thần dực, như thiểm điện đuổi giết ba người. Bất diệt hoàng kim thần trung thỉnh thoảng ra tay, đuổi giết ba gã đẳng cấp cao thánh vực thần hoàng, đều chỉ có thể là chật vật chạy trốn. Đông, oanh, từng tiếng chấn nhân tâm thần va chạm, theo trên bầu trời truyền đến. Thiên không chi thành trung vây tụ người đang xem cuộc chiến, sớm đã là nguyên một đám trắng bệch khuôn mặt, dùng một loại đối đãi ma như thần ánh mắt nhìn xem trời xanh phía trên Thanh Lâm. Lúc này Thanh Lâm, một kẻ làm quan cả họ được nhớ, nghiễm nhiên một bức ta mặc kệ hắn là ai, dục tại thiên không chi thành trung đại sát tứ phương trạng thái. Thời gian dần qua, có người manh động thoái ý, Thanh Lâm có bất diệt hoàng kim thần trung nơi tay, lại để cho cái này toàn bộ một tòa mênh mông thành cổ đã thành nơi thị phi nguy cơ chi địa, lại ở chỗ này dừng lại, kết quả chỉ có thể là bị đại chiến ảnh hưởng đến mà vong. Nguyên một đám bát hoang động thiên cường giả bắt đầu lặng yên không một tiếng động rút đi. Thế nhưng mà không chờ bọn họ ra khỏi thành, Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung cũng đã vọt tới đáng sợ âm ba công kích. Đem nhục thể của bọn hắn cùng linh hồn toàn bộ chấn vỡ. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.